Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 931 Người mặt quỷ cây đào, chương 931 Cửu trọng thiên giới. Thật là hảo địa phương, Nguyên Tiêu Khải trong tay bùn đất vui vẻ nói, cửu trọng thiên giới. Nơi này thổ nhưỡng, này cụ bị dinh dưỡng năng lượng cùng vật chất mật độ, đều xa xa vượt qua nhất trọng thiên giới. Khó trách cửu trọng thiên giới trên dưới lui tới như vậy khó khăn. Nếu không phải có Hoàn Mỹ Tùy Ý Môn cùng Vũ Quang Kính nhập cư trái phép tới cửu trọng thiên giới, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ tiếc, tốt như vậy địa phương lại không thể lâu ngốc, vô hình bài xích đã bắt đầu xuất hiện. Thiên giới ý chí ở đuổi đi hắn phản hồi nhất trọng thiên giới, thậm chí là lôi tai tinh. Trước đây thêm vào ở trên người hắn vận mệnh chi lực đã không có tác dụng. Lúc này đây bị thiên giới ý chí tiễn đi, hắn nhất định phải đi trước tam trọng thiên giới. Căn cứ hắn cảm giác ở cửu trọng thiên giới sở ngốc thời gian sẽ không vượt qua một năm ở siêu đời. Gian từng ngày qua đi, cả người mặt ma vượn núi non bắt đầu rung chuyển. Mới đầu chỉ là chút ít hoang thú tàn bạo phá hư hết thảy, loại tình huống này không phải không có phát sinh. Quá, hoang thú gen chung thường xuyên sẽ phát sinh hung thú gen chiếm cứ thượng phong tình huống. Ngẫu nhiên phát sinh cũng sẽ thực mau bị diệt sát rớt. Nhưng là đương theo thời gian chuyển rời bạo động hoang thú càng ngày càng nhiều, ai đều biết phiền. Toái lớn, người mặt quỷ cây đào. Là người mặt ma vượn một tổ thánh thụ, cao tới mấy ngàn vạn đại thụ. Có thể sinh hoạt dưới tàng cây đều là bạc trắng sinh mệnh. Bạc trắng dưới truyền kỳ trở lên chỉ có thể ở người mặt quỷ cây đào đóng giữ người mặt ma vượn núi non sinh tồn, đến nỗi truyền kỳ dưới, tắc chỉ có thể ở người mặt quỷ cây đào sáng lập nội thế giới chung sinh tồn. Đại lượng hoang thú tử vong làm nội thế giới người mặt ma vượn không có đủ đồ ăn, trước hết xuất động chính là thiên thú nhất tộc thuần huyết người mặt ma vượn, chúng nó phụ trách chinh chiến bốn phía. Ở trong thời gian ngắn nhất đưa về duy trì tộc đàn hậu đại sinh tồn đồ ăn, đến nỗi thiên thú cùng dị tộc hỗn huyết người mặt ma vượn huyết mạch thần linh, tắc bắt đầu phân tán ở núi non khắp nơi điên cuồng điều tra chân tướng. Đương nhiên kết quả tự nhiên là chỉ có thể điều tra ra có người vận dụng nhằm vào sinh hóa virus. Cụ thể là ai hạ tay lại căn bản tra không ra, núi non trung gian. Trải qua nhiều ngày tới ẩn núp đêm hành, Nguyên Tiêu rốt cuộc đến gần rồi người mặt quỷ cây. Đào, nguyên lai người mặt thụ tinh chính là người mặt quỷ cây đào hậu đại, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Khó trách người mặt ma vượn có thể theo dõi mấy trăm năm ánh sáng khổng lồ núi non, không giải quyết. Này viên chủ thần cấp hung hiểm ma thụ, tưởng đều đừng nghĩ xúc phạm tới người mặt ma vượn căn cơ. Chủ thần cấp thực vật sinh mệnh này sinh mệnh lực cường hãn đáng sợ. Đừng nói là hắn, dù cho là hoàng kim muốn tiêu diệt đều phải phí một chút công phu, lôi tai tinh. Cái này cho ngươi, Nguyên Tiêu đem vô tướng gương mặt giả ném cho lôi tai tinh. Có càng tốt hoàng kim chiến y hắn lại là không cần cái này, lôi tai tinh tiếp nhận vô tướng gương. Mặt giả, thần hồn luyện hóa dung nhập trong cơ thể, nhiều năm xuống dưới. Hắn thấy được Nguyên Tiêu một ít mặt ngoài bí mật, chỉ là này đó đã không ngừng một lần làm hắn khiếp sợ. Kinh nhiều Nguyên Tiêu hiện tại làm cái gì hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn, một lát sau. Nguyên Tiêu cùng lôi tai tinh không hề ẩn nấp hiện ra thân hình. Ngụy trang thành hai cái đã hủy thi diệt tích người mặt ma vượn chật vật nhằm phía người mặt quỷ. Cây đào, còn không đợi bọn họ tới gần đã bị một cây đào chi quấn lấy thu vào trong cơ thể thế giới bảo vệ. Lại tới, một trận choáng váng. Hai người đi vào người mặt quỷ cây đào nội thế giới, nơi nơi đều là người mặt cây đào. Nguyên Tiêu tùy tiện tuyển một thân cây dựa ngồi ở dưới tàng cây chờ xem diễn, oanh. Toàn bộ nội thế giới đều ở dao động, vang lên một trận bén nhọn đâm thẳng linh hồn thống khổ tiếng rít, không cần xem bên ngoài. Nguyên Tiêu đều biết hắn lưu tại bên ngoài vây quanh người mặt quỷ cây đào 200 cái hắc động. Trói buộc khí bắt đầu giải trừ trói buộc. Ước chừng 200 cái hắc động bao phủ xuống dưới, dù cho là chủ thần cấp thực vật sinh mệnh cũng không có khả năng lông tóc vô thương, tới rồi hiện giờ loại tình trạng này. người mặt ma vượn nhất tộc bốn cái chủ thần nhất định sẽ ra mặt không sai biệt lắm nên bắt đầu. Rồi, Nguyên Tiêu quỷ dị cười nói. Người mặt ma vượn núi non, bốn người mặt cự vượn phân biệt trấn thủ tứ phương, trong đó hai cái là thiên thú. Hai cái còn lại là hỗn huyết thần linh, làm cửu trọng thiên giới đều có chút danh tiếng tộc đàn. Ở chính mình quê quán bị người ném xuống 200 cái hắc động. Ít nhất mấy năm ánh sáng phạm vi hóa thành hư vô. Ở cái này trong quá trình chưa kịp đào tẩu người mặt ma vượn càng là nhiều đạt mấy vạn loại này. Khiêu khích, tuyệt đối là tộc đàn không chết không ngừng sỉ nhục từ từ. Trong đó một cái thanh giáp chủ thần ngăn lại chuẩn bị động thủ phá hủy hắc động một cái khác chủ. Thần, âu ốc sóng rót, ngươi phát hiện cái gì? Hắc giáp chủ thần nghi hoặc nói, này đó trong hắc động tựa hồ có đại phá bỏ và di rời tiên thuật. Hơi thở, âu ốc sóng rót ngưng trọng nói, không có khả năng. Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này, hắc giáp chủ thần kinh hô, chúng ta vẫn là xem thường hắn. Động thủ dập tắt hắc động đi. Âu ốc sóng rót cắn răng nói, hai đại chủ thần đồng thời ra tay. Song trọng pháp tắc thần vực chồng lên nháy mắt khuếch tán khai. Nhưng phàm là bị bao vây hắc động đều bị thần vực đè ép mạnh mẽ dập nát. Chủ thần đại biểu cho ít nhất một loại pháp tắc đã đạt tới viên mãn trình độ. Nhấc tay nâng đủ đều có thể thuyên chuyển nên loại pháp tắc dung hợp thiên địa vũ trụ chi lực dập. Nát hắc động, tứ đại chủ thần bắt đầu hướng trung gian đẩy mạnh. Pháp tắc thần vực nơi đi qua. Nếu là gặp được điên cuồng hoang thú liền trực tiếp tiêu diệt. Nếu là gặp được chạy nạn người mặt ma vượn xác nhận không có bị khống chế liền cứu đi. Kín kẽ một chút ít khe hở đều không có. Thế tất muốn đem âm thầm phá rối trộm tiên tông vô ở chỗ này vây bắt tốn thời gian 2 năm. Mới tìm tòi xong mấy trăm năm ánh sáng người mặt ma vượn núi non âu ốc sóng rót. Người xác định tông vô thật sự còn ở nơi này. Hắc giáp chủ thần thật mạnh nói thật sự hai chữ không vui hỏi, 2 năm thời gian đối với chúng nó. Loại này tồn tại tuy rằng không tính cái gì, ở chỗ này vây bắt cũng bất quá là bọn họ thần chi hóa thân. Nhưng là 2 năm xuống dưới một chút dấu vết để lại đều tìm không thấy không phải do hắn không cao. Hứng, ta xác định, đừng quên ta có bẩm sinh câu thúc thần phong. Ta vẫn luôn dùng cái này phân tán ở núi non khắp nơi, âu ốc sóng rót quả quyết nói. Ta có thể cảm ứng được, bẩm sinh tự do thần phong liền ở chúng ta vây quanh chung. Chỉ là không biết tông không thể nào nơi nào học được như thế lợi hại ẩn nấp thủ đoạn. Thậm chí mặc kệ ta như thế nào suy đoán đều tìm không thấy hắn tránh ở nơi nào, người mặt quỷ cây. Đào, âu ốc sóng rót cùng hắc giáp chủ thần cho nhau trừng mắt chăm miệng một lời nói, trừ bỏ người mặt. Quỷ cây đào nội thế giới không có tìm, bọn họ mấy năm nay tới đã tìm khắp sở hữu địa phương. Cùng thời gian, người mặt quỷ cây đào nội thế giới, làm chủ thần cấp thực vật. Người mặt quỷ cây đào hội trưởng ra người mặt quỷ đào. Loại này quả đào, có thể cho người mặt ma vượn thiên thú thân thể cường độ bạo tăng. Chỉ cần trưởng thành đến bán thần là có thể ở cửu trọng thiên giới kinh người trọng lực hạ sinh tồn. Xuống dưới, người mặt quỷ đào. Còn có thể loại ra người mặt thụ tinh, những người này mặt thụ tinh phi thường mấu chốt. Bọn họ chỉ cần trường ra tới lên chính là bán thần. Giải rác ở cả người mặt ma vượn núi non, dùng bọn họ bán thần lĩnh vực bao trùm trụ toàn bộ núi non. Không chỉ có dùng để giám thị đồng thời cũng dùng để xây dựng thích hợp người mặt ma vượn ấu thể. Sinh hoạt hoàn cảnh, người mặt quỷ cây đào, là người mặt ma vượn có thể ở cửu trọng thiên giới sinh tồn căn bản, cửu trọng thiên giới các đại. Chủng tộc, cơ hồ đều có được cùng loại tại đây đặc thù thực vật hoặc là bảo vật. Nếu không bọn họ tộc đàn trừ bỏ một ít cao giai tồn tại tầng dưới chót căn bản sống không được tới. Hủy hoại người mặt quỷ cây đào chẳng khác nào hủy hoại nửa cái người mặt ma vượn nhất tộc trải qua. 2 năm thời gian, Nguyên Tiêu rốt cuộc đến gần rồi người mặt quỷ cây đào trung tâm ở siêu đặc thù thực vật trung tâm. Thật giống như thần linh chân linh nhất quan trọng ngoại giới cái kia cự vô bá thân cây. Chỉ là người mặt quỷ cây đào thể xác. Nội thế giới này một cái, mới là người mặt quỷ cây đào sinh mệnh trung tâm, Đây là đặc thù thực vật sinh tồn chi đạo. Chúng nó trung tâm xa không bằng phần ngoài thể xác như vậy khổng lồ. Phương tiện gặp nạn khi tiến hành rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.